Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, thổ đặc sản. Hoàng Vĩnh Minh gật đầu, đương nhiên có thể, ân vân phù đối với thần long đại nhân hứa hẹn bọn hắn đều ghi tạc trong lòng. Nếu như không phải cái hứa hẹn này, thần long đại nhân cũng sẽ không nhắm mắt, nhưng phần cừu hận này, bọn hắn sẽ thay nàng nhớ kỹ. Ân vân phù đạt được mình muốn đáp án liền cúp điện thoại. Sau đó đem đạo diễn điện thoại phát cho Hoàng Vĩnh Minh. Nàng không biết hai người là thế nào thương lượng. Một giờ về sau, đạo diễn đằng sau đem đại khái hành trình đơn. Có thể nói, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc đóng gói thành một cái văn kiện cấp phát đi qua. Tràn đầy mấy chục trang nội dung. Nàng kéo một cái, nhìn vài trang liền cảm giác được có chút đau đầu. Nội dung quá nhiều, mặt khác nàng thật đúng là không nhất định làm được. Đầu thứ nhất đối với phóng viên cùng fan hâm mộ bảo trì mỉm cười. Tuyệt đối không thể sụ mặt, điểm này liền rất khó khăn nàng. Những người này không biết làm cương thi, khiên động cơ bắp cũng là một kiện không dễ dàng như vậy mặt khác hao phí tinh lực sự tình sao. Nhìn thấy hoạt động địa điểm định tại xuyên cửu thi, nàng lại càng không có ý nghĩ. Cấp đạo diễn phát giấy nghỉ phép đi qua, nói rõ một cái tình huống của mình. Ngay tại nhập viện, mọi việc không nên, nàng còn đang suy nghĩ cho mình thêm chút gì bệnh tật. Vừa hay nhìn thấy chỉ Diệp Lâm vừa cầm kiểm tra từ bên ngoài trở về. Sắc mặt có chút nặng nề, thân thể của ngươi không thích hợp. Ân vân phù, ngoặc kép chấm chấm. A, chỉ Diệp Lâm đem bản báo cáo đưa cho ân vân phù. Chính ngươi nhìn xem, ân nân phù không có nhận. Bản báo cáo liền vung xuống dưới. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua vẩy vào tuyết trắng trên giường đơn kiểm tra đơn. Nhìn một cái, thật nhiều thêm giảm một chút ký hiệu. Nàng biết đây là chỉ tiêu không bình thường ý tứ. Nhưng vì cái gì có nhiều như vậy? Tại chỉ Diệp Lâm nhìn chăm chú hạ, nàng lề mà lề mề cầm lấy một chương nhìn thoáng qua. Một giây, hai giây, ba giây đồng hồ, đại khái một phút đồng hồ trôi qua. Ân phù cúi đầu, xem tấm kia bản báo cáo tựa hồ nhìn ra thần. Thật giống trong này có cái gì đại bí mật giống như. Biết đây là ý gì sao? Chỉ Diệp Lâm thanh âm tại nàng hướng trên đỉnh đầu vang lên. Ân vân phù không hiểu cảm thấy áp lực có chút đại. Không biết, biết cái gì? Thân thể ta không tốt. Ân vân phù một cái tay bưng kín ngực. Một cái tay run rẩy chỉ vào chỉ Diệp Lâm. Mà ta thu cái không tiểu đồ đệ. Chỉ Diệp Lâm, hắn bất đắc dĩ lườm nàng một chút. Nghỉ ngơi đi. Ân vân phù cái này một năm liền nằm hai ngày sau buổi họp báo. Nàng đến cuối cùng cũng chưa xem xong đạo diễn kia phần đồ vật. Chỉ Diệp Lâm vừa vặn cũng đem tất cả điện tử sản phẩm tịch thu. Cũng coi là thuận lý thành chương. Lý do đều là có sẵn. Cũng không cần mặt khác tìm. Vui vẻ, JPG. Buổi họp báo tin tức vừa mới thả ra ngay tại toàn bộ ngành giải trí nhấc lên to lớn thủy triều. Có thể nói là toàn bộ ngành giải trí đều chú ý tới cái này buổi họp báo. Không nói đám fan hâm mộ là cỡ nào lòng nóng như lửa đốt. Liền nói những cái kia đối thủ cạnh tranh nhóm. Cũng là trông mong chờ mong cản ở phía trước chính mình mấy người này tranh thủ thời gian bởi vì. Ngoại ý muốn táng thân. Thối vị nhượng chức a. Trong này chỉ là lưu lượng minh tinh liền có mấy cái. Đều tương đương với toàn bộ Hoa Quốc ngành giải trí nửa giang sơn. Nếu như dựa theo fan hâm mộ số lượng đến luận anh hùng nói. Hẳn là toàn bộ Hoa Quốc ngành giải trí đại nửa giang sơn. Diễn kỹ phái phần lớn tương đối bình tĩnh. Bách thẻ rất nhiều hảo hữu đối với bách thẻ quan hệ xuất phát từ chân tâm thành phần liền càng. Nhiều hơn một chút, tuy là nói diễn viên cái nghề nghiệp này. Cũng là người lấy được nhân vật này ta liền không kiếm được số tiền kia. Nhưng cũng có giúp đỡ cho nhau. Lẫn nhau thành tựu. mấy cái tốt diễn viên đụng vào nhau, lấy ra một cái đủ tốt tác phẩm. Đối với tham dự tác phẩm mỗi cái diễn viên đều là có chỗ tốt. Vạn chúng chú mục phía dưới, buổi họp báo rốt cục kéo lên màn mở đầu. Phóng viên vừa đến được Nam Lan khách sạn bên ngoài cách đó không xa Lộ Thiên tiệc rượu phòng khách, liền bị trước mặt cái này đỏ chót vui mừng sắc thái chấn trụ. Thế nào cái này nhan sắc, làm đến giống như hôn khánh hiện trường giống như. Đại chúng phóng viên nghi hoặc thì nghi hoặc, bước chân kia là một điểm không có chậm, bước nhanh đi lên phía trước, thẳng tắp vọt tới cái kia lâm thời dựng trước võ đài. Phía trên trưng bày một đầu thật dài cái bàn, nhưng bọn hắn chỗ mong đợi Si Thuấn Đảng người thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện tại sân khấu. Bên trên, ngược lại là mấy cái bọn hắn không quá quen thuộc gương mặt. Cái này khiến các phóng viên càng phát ra kỳ quái, cái này buổi họp báo đến cùng là muốn tuyên bố cái gì? Hiện trường còn có thật nhiều fan hâm mộ bị ngăn ở bên ngoài, ngược lại là rất yên tĩnh. Bất quá cũng rất tò mò đây rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì. Mọi người mong mỏi trông người sống sót, đạo diễn Mân Thư Lăng. Mân Thư Lăng đứng tại sân khấu bên trên, cả người so với trước ở trên đảo trước đó đen rất nhiều, cũng gầy rất nhiều. Thoạt nhìn 10 phần tang thương, trên mặt ngược lại là cười ha hả. Chúng ta tổ chức trận này buổi họp báo là vì làm sáng tỏ trên mạng một chút truyền ngôn. Mọi người dưới đài con mắt đều trừng lớn. Đầu năm nay thật rất ít còn có người nói chuyện trực tiếp như vậy. Bình thường tiết mục tổ muốn làm sáng tỏ cái gì lời đồn cũng chắc chắn sẽ không nói như vậy a. Quá tận lực ngược lại làm cho nhiều người nghĩ. Mân Thư Lăng cũng không để ý nhiều như vậy. Trước đó mấy đại tin tức đài đưa tin bàn lâm đảo ngọn núi giảm sự cố bên trong có 5 người tử vong. Đây là thật, hoa, dưới đài vỡ tổ. Phóng viên từng cái tranh cướp giành giật nhắc tới tốt mấy vấn đề. Có thể bởi vì sân bãi quá lớn, thanh âm quá ồn ào. Bọn hắn nói chuyện, trừ bọn hắn mấy người bên cạnh, những người khác căn bản nghe đều nghe không được. Mân Thư Lăng ngược lại là 10 phần quan tâm, nhìn thấy các phóng viên kích động như vậy, phi thường ôn hòa để hiện trường nhân viên công tác hỗ trợ cầm microphone xuống dưới. Trong đó một cái phóng viên tay mắt lanh lẹ, vượt qua tất cả cái khác phóng viên một phen cướp được microphone. Xin hỏi Si Thuấn, Bách Thẻ, Thôi Hạo Thành, Trương Bình Quân, Thiệu Tử Dương, Trì Diệp Lâm, Ân Vân Phù, Bùi Hy 8 người có sao không? Đây đương nhiên là mọi người vấn đề quan tâm nhất. Bất quá người phóng viên này hỏi được quá trực tiếp, làm đến giống như mọi người liền quan tâm bọn hắn 8 người có sao không, giống như mấy người bọn hắn không có việc gì. Mân Thư Lăng cười tủm tỉm, trả lời phi thường sảng khoái. Trước kia người nam kia phóng viên bên cạnh nữ phóng viên đoạt lấy nam phóng viên trong tay microphone, vậy xin hỏi bọn hắn 8 cái có thể hay không có mặt hôm nay buổi họp báo đâu? Chỉ có một số người sẽ tham gia hôm nay buổi họp báo. Microphone tại các phóng viên trong tay luân chuyển, người không phải nói bọn hắn không có chuyện gì sao? Người không có việc gì, nhưng riêng lẻ vài người còn là bị một điểm vết thương nhẹ. Mân Thư Lăng ăn ngay nói thật, lần này, để mọi người tại đây trong lồng ngực viên này tâm a. Lần nữa nhấc lên, đám fan hâm mộ nghị luận ầm ĩ, thần sắc khẩn trương, thụ thương có phải hay không nhà mình ca ca? Bị thương đa trọng, có thể hay không lưu lại tàn tật hoặc là vết sẹo? Nếu là vết sẹo lưu ở trên mặt, đối với các ca ca sự nghiệp cũng là một cái trọng đại đả kích a. Xin hỏi thụ thương chính là ai? Mân Thư Lăng cười nhạt một tiếng, Ân Vân Phù. Đông đảo đám fan hâm mộ nghe vậy thật dài thở phào nhẹ nhõm, không phải nhà mình ca ca liền tốt. Ở đây đại bộ phận phóng viên đều là đến từ internet truyền thông, cũng có thật nhiều người tại internet trên bình đài trực tiếp lần này buổi họp báo. Nương theo lấy hiện trường fan hâm mộ buông lỏng một hơi. số lượng càng nhiều màn hình điện thoại di động phía sau đám fan hâm mộ cũng đều thở dài một hơi. Hội trường lần nữa an tĩnh lại, mọi người trong lòng đều có một chút lót. Ngay tại phòng bệnh xem trực tiếp, Ân Vân Phù kéo ra khóe miệng. Có chút bất đắc dĩ, chính mình thụ thương nhập viện tựa hồ thành một chuyện thật tốt. Cũng được đi, cũng ngay lúc này, hội trường bên trong, có một cái phương trận rối loạn lên. Bọn hắn cũng không có la to, cũng không có hướng về phía bên cạnh đám fan hâm mộ nổi giận. Hoặc là chen chúc tiến lên. Chỉ là bọn hắn toàn bộ phương trận phía trên, dần dần xuất hiện từng khối bảng hiệu, tựa hồ có chữ gì viết tại này đó bảng hiệu mặt sau. Ân Vân Phù tinh tế xem xét, Ân trưởng môn tình huống nghiêm trọng không? Ân trưởng môn hiện tại người ở nơi nào? Ân trưởng môn không có sao chứ? Lại nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy, này đó bảng hiệu là tiếp ứng bảng hiệu, tiếp ứng đối tượng chính là nàng. Bọn hắn bởi vì lo lắng nàng, cho nên tại trên bảng hiệu viết tay những vấn đề này. Ân Vân Phù có chút ngây người, bọn hắn khả năng mang bút không nhiều, viết chữ tốc độ cũng có nhanh chậm, nhưng toàn bộ phương trận tất cả mọi người lục tục đều giơ lên bảng hiệu. Ân Vân Phù xem đối với một màn này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngay lúc này, chỉ Diệp Lâm vừa vặn đánh nước nóng trở về, buông xuống bình thủy, thấy cảnh này liền nói, người cái này sợ không phải muốn cảm động khóc đi. Ân Vân Phù, nàng liếc mắt, chính mình thu đồ đệ, chính mình thụ lấy chứ sao. Chỉ Diệp Lâm lại liếc mắt nhìn, những người này ăn mặc rất chỉnh tề a, thật sáng mắt, toàn bộ phương trận nam nam nữ nữ đều mặc đạo bào. Xác thực phi thường chỉnh tề lại phi thường soái khí, tay áo bồng bềnh, ngay từ đầu liền chú ý tới. Chẳng qua là lúc đó nàng thật không có nghĩ tới những người này là vì nàng tới. Sân khấu lên Mân Thư Lăng chú ý tới cái này phương trận động tác. Không có tiếp phóng viên đặt câu hỏi, mà là trả lời này đó fan hâm mộ. Ân Thưởng Môn thân thể có chút suy yếu, bất quá hồi phục tình trạng tốt đẹp. Ít ngày nữa liền sẽ xuất viện, mời đám fan hâm mộ không cần lo lắng. Đám fan hâm mộ quả nhiên thật to thở dài một hơi. Bọn hắn đối Mân Thư Lăng lớn tiếng nói tạ. Mân Thư Lăng mặt mo cười thành hoa cúc, khoát tay áo, không có việc gì, không có việc gì. Ân Nương Môn cũng là vì cứu chúng ta mới thụ thương. Chúng ta đều có thể lý giải tâm tình của các ngươi. Ân Vân Phù một tay chống đỡ mặt, mi mắt có chút rủ xuống. Bọn hắn thật tốt à. Chỉ Diệp Lâm lườm nàng một chút, nghĩ hỗn vòng đi. Không muốn. Chỉ Diệp Lâm ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì như thế kiên định? Ân Vân Phù mỉm cười, lý tưởng của ta là phát triển phá nguyên quan, đối với trở thành nghệ nhân không phải cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn thích chính là ta, cũng không nhất định liền muốn nhất định phải là trở thành nghệ nhân ta a. Chỉ Diệp Lâm suy nghĩ một chút nói, cái này rất khó. Đám fan hâm mộ phấn thần tượng cũng có tinh thần giải trí tác dụng, thần tượng không ngừng lộ diện, tiếp tục lộ ra ánh sáng, đối với đám fan hâm mộ đến nói cũng liền có kéo dài mới chủ đề, bằng không nói tới nói lui chính là cái này mấy chuyện, cũng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc. Nói trắng ra là thần tượng muốn cho fan hâm mộ không ngừng tinh thần kích thích. Ân Vân Phù nghe vậy hiểu rõ gật gật đầu, cái kia cũng không có cách nào, coi như về sau không thích, quên ta, ta nhớ được bọn hắn ở thời điểm này là thật tâm thích ta là được rồi. Nếu như bọn hắn còn nhớ rõ, mà ta có thể trở thành một đoạn không tệ ký ức, đó cũng là một kiện rất tốt sự tình. Chỉ Diệp Lâm sửng sốt một chút, nhìn Ân Vân Phù một chút, ngươi trưởng thành, Ân Vân Phù, liền xem như nhà mình đồ đệ, không ngừng nhận đồ đệ khiêu khích chính là sẽ muốn giết chết hắn. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem nóng hội trường huyên náo, ta vẫn cảm thấy, đám fan hâm mộ có thể thích ta, là một chuyện rất hạnh phúc. mà Ân Vân Phù trước đó đối với ngành giải trí thái độ một mực là có. Cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí tại ngành giải trí ảnh hưởng đến nàng nói xem sinh ý thời điểm. Đối với cái vòng này nhưng thật ra là rất phản cảm. Không nghĩ tới một lần Tống Nghệ Thu lại, để Ân Vân Phù đối với cái này vòng có một điểm đổi mới. Ân Vân Phù nhìn Trì Diệp Lâm một chút, nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Trên thế giới này, có người có thể bởi vì ngươi là ngươi mà thích ngươi. Đúng là một chuyện rất hạnh phúc. Trì Diệp Lâm đem Ân Vân Phù trong tay con chuột lấy tới. Mở ra trước trực tiếp mưa đạn. Ân Vân Phù liếc nhìn trong màn đạn có rất nhiều người soát. Quá tốt rồi, chúc ân trưởng môn sớm ngày khôi phục. Hy vọng ân trưởng môn về sau đều bình an cạch. A Phù, ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. So tâm, ngay tại Ân Vân Phù nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn thời điểm. Trì Diệp Lâm thu nhỏ lại cửa sổ, sau đó ấn mở Weibo. Ngươi xem, không chỉ hội trường cùng trực tiếp trong màn đạn này đó, còn có vô cùng nhiều người đang ủng hộ ngươi. Mà sinh động tại trên Internet, cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Ân Ân Phù nhìn thoáng qua, ủng hộ nàng người thật siêu cấp nhiều. Nàng Weibo trang chủ có rất nhiều người nhắn lại, hơn nữa nhắn lại đang không ngừng gia tăng. Tất cả mọi người tại quan tâm nàng thân thể. Cũng có thật nhiều nhà khác fan hâm mộ chạy tới đối lại trước bọn hắn nghe được Ân Vân Phù thủ. Thương mà nhà mình thần tượng không có có thụ thương quá mức dễ dàng cùng hoan thiên hỷ địa thái độ. Xin lỗi, Ân Vân Phù nhìn xem này đó xin lỗi cũng không cảm thấy có cái gì. Mỗi người lòng người đều là thiên, tự nhiên sẽ có người càng thêm thích si thuấn bọn hắn. Cũng tự nhiên sẽ càng thêm quan tâm bọn hắn an ủi. Tháng qua đối nàng quan tâm, nhưng cũng có người càng thêm thích nàng đâu. Một mực tại lo lắng nàng, Weibo trang chủ bên trên, có hứa hứa đa đa nàng fan hâm mộ ngay từ đầu biểu thị ra đối nàng thụ thương chuyện này lo âu và thấp thỏm, về sau cũng đều cùng nhau thở dài một hơi. Có thể nhìn thấy bọn hắn một mảnh khẩn thiết thực tình. Bọn hắn đều tại nghiêm túc thủ hộ lấy nàng. Ân Vân Phù suy nghĩ một chút nói. Ta nghĩ phát Weibo, Trì Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi muốn phát cái gì? Ta muốn để bọn hắn biết ta thật không có việc gì à. Hôm nay trước kia, nàng đều không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đang lo lắng an nguy của nàng. Tại chờ đợi nàng bình an trở về, nàng vốn là bình an à. Muốn nói với bọn họ một tiếng. Để bọn hắn không cần lại lo lắng như vậy. Trì Diệp Lâm suy nghĩ một chút nói. Vậy liền chụp tấm hình đi. Ân Phù nhẹ gật đầu. Được, nàng nhìn xem Trì Diệp Lâm lấy điện thoại di động ra. Điều chỉnh một cái khuôn mặt của mình biểu lộ. Tận lực để cho mình lộ ra một cái càng chân thành càng nụ cười ấm áp. Xoạt xoạt, ảnh chụp dừng lại. Trì Diệp Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua. Xấu, Ân Vân Phù, nàng nghĩ lấy tới nhìn một chút chính mình nhiều xấu, liền thấy Trì Diệp Lâm một trận nhanh chóng thao tác, hắn lại ngẩng đầu thời điểm, thần sắc nhẹ nhõm, phát ra ngoài, Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Trì Diệp Lâm dương lên điện thoại, phát ra ngoài, Ân Vân Phù, nàng cảm thấy mình một ngày nào đó sẽ thất thủ đánh chết chính mình tên đồ đệ này. Nàng nhịn xuống một hơi, đổi mới một cái trước mặt Weibo giao diện. Quả nhiên nàng trang chủ lên xuất hiện một chương mới ảnh chụp. Cộng thêm một câu, ta rất tốt, cảm ơn mọi người quan tâm. Ta cũng thương các ngươi. Ân Vân Phù, ai muốn nói thương các ngươi loại này buồn nôn đến cực điểm lời nói. Nàng một chút đều không muốn nói à à à à. Hơn nữa cái này trên tấm ảnh nàng, tuy là nàng rất không muốn thừa nhận, cho là mình tướng mạo không có mau bệnh, nhưng cũng biết sắc mặt như thế tái nhợt, một điểm huyết sắc cũng không có, trên môi đều là nhàn nhạt màu xanh tím. Tại nhân loại trong mắt, đây chính là biến thái, chính là xấu, mà nàng ngồi như thế bản bản chính chính, tóc đen xóa xuống dáng vẻ. Không thể không nói thời gian có chút âm trầm, nàng muốn xóa bỏ Weibo, liền nghe được Trì Diệp Lâm chậm ung dung địa đạo. Trên máy vi tính đăng nhập chính là ta Weibo tài khoản. Ân Vân Phù, Trì Diệp Lâm Weibo tài khoản không cách nào xóa bỏ nàng phát ra tới Weibo. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, nàng nghiến nghiến răng, híp híp con ngươi, rất bình tĩnh cười lạnh một tiếng. Nhanh chóng đánh một hàng chữ ra ngoài. Ta cũng nhớ ngươi nhóm rồi thân yêu. Ta sẽ rất mau cùng mọi người gặp mặt a. Tiết lộ một chút, không ra ba ngày, Trì Diệp Lâm phát giác được có cái gì không đúng. Nhanh chóng đi tới, liền thấy Ân Vân Phù đã nhấn xuống gửi đi. Không đến 2 giây hắn liền tiếp đến điện thoại. Là hắn người đại diện Tịch Tư Mẫn đánh tới. A Diệp, người rốt cục nghĩ thông suốt muốn nhận quảng cáo à, ngươi là nhìn chúng cái nào? Trong 3 ngày ta nhớ được chỉ có 1 cái. Cái kia quá đuổi đến đi. Vừa đi liền muốn vài ngày. Hành trình tốt đây. Ngươi bây giờ không phải là đều không thích cao cường như vậy độ công việc sao? Trì Diệp Lâm mi tâm ẩn ẩn nhảy lên. Từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ta thích, ta thế nào không thích? Ân Vân Phù cười híp mắt nhìn hắn một cái. Đến a, lẫn nhau tổn thương a, ai sợ ai a. Trì Diệp Lâm sa sút tinh thần nói với Tịch Tư Mẫn gặp lại. Cúp xong điện thoại, hắn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh bắt đầu gọt trái táo. Toàn bộ hành trình mặt không hề cảm xúc, thần sắc băng lãnh, không nói một lời. Ân Vân Phù cũng không biết hắn cái này cái ót từ bên trong đang suy nghĩ gì. Trạng thái này cũng không phải ngày đầu tiên. Rõ ràng là Trì Diệp Lâm để nàng nằm viện. Cũng là hắn yêu cầu bồi dưỡng. Có thể nàng nhập viện về sau. Trì Diệp Lâm vẫn luôn không nói lời nào. Trầm mặc phi thường. Mỗi ngày ấy chính là đánh nước ấm ấm. Gọt trái táo. Cho nàng cầm bữa sáng. Sau đó liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một thẳng tới giữa trưa lại cần phải có người giúp nàng cầm cơm thời điểm mới trở về. Nàng cũng hoài nghi Trì Diệp Lâm có phải hay không cố ý đưa nàng vây ở trong bệnh viện. Thuận tiện hắn đi làm chút gì chuyện xấu. Hôm nay ngược lại tốt, gọt trái táo thời điểm không chỉ có trầm mặc, cũng bắt đầu cấp sắc mặt nàng nhìn. Ngươi thế nào? Không có việc gì, đang khi nói chuyện, Trì Diệp Lâm liền gọt xong quả táo, vừa vặn đưa cơm A-di cũng đến, ở ngoài phòng bệnh mặt trên hành lang hét lớn số phòng bệnh. Trì Diệp Lâm đứng lên đi lấy bữa sáng, Ân Vân Phù bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt một lần nữa trở lại trên màn ảnh máy vi tính. Nàng về tới chính mình Weibo trang chủ, quét một cái mới liền, soạt soạt soạt. Xuất hiện thật nhiều fan hâm mộ nhắn lại. Vẫn là phải nghỉ ngơi thật tốt a. Biết ngươi không có việc gì chúng ta liền rất an tâm nha. Tốt ngoan a, tốt muốn sờ một chút. Nhất định phải ăn cơm thật ngon a. Ngươi quá gầy nha. Ồ, rất muốn nuôi một cái. Quá ngoan nha. Chỉ là sắc mặt thật trắng a. Chú ý nghỉ ngơi. Ít xem Weibo. Ít soát điện thoại. Ăn nhiều cơm, ngủ nhiều, trưởng môn có hay không quản lý công ty cung cấp địa chỉ? Muốn cấp trưởng môn đưa một chút quê hương của chúng ta thổ đặc sản. Trên lầu bây giờ liền bắt đầu nuôi nấng sao? Cái này quá phận đi. Mặt khác, nhà các ngươi hương thổ đặc sản là cái gì? Ta cũng làm một chút tham khảo. Nhà ta đặc sản tổ yến. Vừa vặn gần nhất thu hoạch một nhóm không tệ tổ yến. Liền muốn cấp trưởng môn đưa một điểm. Để trưởng môn bổ một chút. Lại nói quê hương của chúng ta thổ đặc sản là đông trùng hạ thảo a. Ân Vân Phù xem này đó bình luận cũng thấy sung sướng. Thẳng đến bình luận bắt đầu lệch ra. Mọi người nói đến tất cả từ gia hương thổ đặc sản. Nàng nghĩ nghĩ. Thối lui ra khỏi Trì Diệp Lâm Weibo tài khoản, đăng nhập chính mình, sau đó tại này đó thảo luận phía dưới trả lời. quê hương của chúng ta thổ đặc sản là hương tiêu tử. Nàng cái này một bình luận, Weibo bình luận khu lập tức vỡ tổ, bắt sống một cái trưởng môn. Trưởng môn quê hương sẽ không cùng ta là một chỗ đi. Là Xuyên Cửu thị, ta đoán đúng sao? Ha ha ha ha ha. Trưởng môn Hoạc Phong bỗng nhiên mang thiên, quê hương của ta thổ đặc sản là tiểu mễ tiêu, quê hương của chúng ta thổ đặc sản là con cừu nhỏ, quê hương của chúng ta thổ đặc sản là hồng da khoai tây. Trên lầu, các người này đó có thể một nồi quái là một cái nồi lẩu. A, quê hương của chúng ta thổ đặc sản vừa vặn chính là nồi lẩu. Ân Vân Phù nhìn xem này đó bình luận, kìm lòng không đặng cười lên. Liếm môi một cái, nàng nghĩ ăn lẩu, nồi lẩu khẳng định là một cái rất đồ ăn ngon. Nàng lại soát trong chốc lát Weibo bình luận, liền nghe được trong máy vi tính truyền đến một trận tiếng hoan hô. Nàng ấn mở trực tiếp cửa sổ, đám fan hâm mộ mong mỏi Si Thuấn đảng người rốt cục xuất hiện tại trực tiếp hiện trường a. Xem trực tiếp bên trong mưa đạn liền biết, nơi này đã biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Đám fan hâm mộ hô hoán thần tượng danh tự, tiếng gầm một trận sau một trận cao. Có chút fan hâm mộ thậm chí chảy xuống kích động nước mắt. Có phóng viên không biết có phải hay không là muốn kiếm lấy ánh mắt, vẫn là nghĩ bảo một cái đại tin tức. Hắn cầm microphone chất vấn trên đài những người này. Tuy là Si Thuấn tiên sinh, Bách Thẻ tiên sinh, Thôi Hạo Thành tiên sinh, người có thể còn sống sót là một kiện rất tốt sự tình. Các người không bị thương cũng là một kiện để người rất chuyện vui. Có thể các người có phải hay không quên, lần này trong tai nạn, có ngũ cái vô tội người bình thường gặp nạn. Hội trường dần dần an tĩnh lại, mà người phóng viên này cảm nhận được hắn ảnh hưởng đến toàn bộ hội trường nhiệt liệt bầu không khí. Lấy lực lượng một người đem bầu không khí này hạ nhiệt độ thời điểm, hắn không chút nào cảm thấy chính mình phát biểu trích dẫn vấn đề. Ngược lại càng phát ra hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Các ngươi xem cái này hội trường bố trí, dạng này vui mừng hôn khánh nhan sắc, các ngươi cái này là chuẩn bị làm gì? Mân Thư Lăng đáy mắt hiện lên một tia lệ mang. Chúng ta chuẩn bị trao giải. Trao giải, ở thời điểm này, phóng viên một tiếng xì khẽ, gióng giạc, các ngươi xác định, thật phải làm như vậy? Xác định, các ngươi dạng này xứng đáng chết đi năm người kia sao? Chẳng lẽ lúc này chúng ta không nên đối với tử vong của bọn hắn biểu hiện trầm thống cùng ai điếu? Năm người này có thể là các ngươi đồng sự, có thể là bằng hữu của các ngươi, kém nhất bọn hắn cũng là đồng bào của chúng ta. Vì cái gì đồng bào của các ngươi? Bởi vì tai nạn trên người, các ngươi lại có thể ở đây hoan thiên hỷ địa trao giải. Các ngươi là cho ai trao giải? Ban cái gì thưởng? Nếu như ngươi là cho kia ngũ vị đồng bào trao giải, vậy ta không lời nói. Nếu như các ngươi là cấp chính các ngươi trao giải, cấp mấy cái này nghệ nhân, những minh tinh này trao giải, không hề đồng lý tâm không nói, không cần mặt mũi, không biết xấu hổ, không biết thẹn. Mân Thư Lăng vẫn như cũ cười tủm tỉm, tốt như không nghe hiểu người phóng viên này khiêu khích. Chúng ta chính là cho Si Thuấn đảng người trao giải a. Phóng viên cười lạnh một tiếng, ta thật sự là xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Kia mời vị phóng viên này lập tức rời đi đi. Phóng viên sững sờ, ngươi có biết hay không ngôn luận tự do? Đây là hợp lý chất vấn. Các ngươi là trột dạ, không dám để cho ta tiếp tục nói nữa. Mân Thư Lăng thở dài một hơi, ta là nguyện ý để ngươi nói tiếp, nhưng không thể để cho ngươi tiếp tục lừa dối người khác. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.